Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là sinh nhật, nhưng Giang Đường căn bản không chờ mong Lâm Tùy Châu cái này thẳng nam cho nàng chuẩn bị lễ vật. Có thể thu được bọn nhỏ chúc phúc đã thực làm nàng ngoài ý muốn. Giống như Giang Đường sở liệu như vậy. Tới rồi sáng sớm, Lâm thẳng nam khinh phiêu phiêu hướng nàng nói thanh sinh nhật vui sướng. Hơn nữa đưa lên một trương thẻ ngân hàng. Đều là đưa thẻ ngân hàng. Giang Đường liền cảm thấy đại nhi tử muốn thành khẩn nhiều. Nàng không khách khí đem hai trương tạp đều thu hảo. Rửa mặt xong đi dưới lầu nhà ăn. Bởi vì thủ 12 điểm lên quan hệ. Bọn nhỏ cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Một đám ngáp liên miên. Uể oải ỉu xìu. Nghĩ đến bọn họ vì chính mình nhọc lòng tiểu bộ dáng. Giang Đường nội tâm mềm mại một mảnh. Liền tính lương thâm trộm đem cà rốt lấy ra đi đều không có so đo. Nhìn trước mắt ba cái hài tử. Nàng thiển vừa nói. Mụ mụ hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Các ngươi muốn đi nơi nào nha? Vừa nghe muốn chơi. Lương thâm lập tức tinh thần. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Đường. Đang muốn nói cái gì khi. Ánh mắt đột nhiên ảm đạm đi xuống. Chính là hôm nay. Lương thâm. Nói còn chưa dứt lời. Bị Sơ Nhất đánh gãy. Lương thâm lông mi khẽ run. Lược hiện chột dạ cúi đầu. Giang Đường có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Chiều nay ta muốn đi học bổ túc. Sơ Nhất nói. Ngài xem Thiển Thiển muốn đi nơi nào? Thiển Thiển đột nhiên nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Nàng đong đưa chân nhỏ. Thanh âm ngọt mềm. Ta muốn đi nơi nào đều có thể chứ? Giang Đường mị mị nhãn. Nàng lại không phải ngu ngốc. Những người này biểu hiện đã thực rõ ràng. Chắc là Lâm Tùy Châu phải cho nàng chuẩn bị một ít sinh nhật kinh hỉ. Nhưng mà đối với hắn kinh hỉ, Giang Đường chưa bao giờ có qua chờ mong. Vì không đả kích đến Lâm thẳng nam nội tâm, Giang Đường giả ngu giả ngơ, cười tủm tỉm cùng bọn nhỏ nói. Đương nhiên, các ngươi đi nơi nào đều có thể. Thiển Thiển cong mắt cười. Thiển Thiển muốn đi mua xinh đẹp quần áo. Làm tốt xem đầu tóc. Mụ mụ có thể cùng Thiển Thiển cùng đi sao? Hảo, thấy nàng đồng ý, Thiển Thiển cùng Lương Thâm liếc nhau. Che miệng trộm cười lên tiếng. Lâm Tùy Châu mí mắt khẽ nâng. Khóe môi bất động thần sắc hướng lên trên khơi mào một mạt độ cung. Ngược lại thực mau thu liễm. Hắn ho nhẹ thanh buông dao nĩa. Trầm giọng nói. Hôm nay công ty còn có việc. Ta liền không bồi ngươi. Nhìn kia vụng về kỹ thuật diễn. Giang Đường không có trực tiếp vạch trần. Nàng xua xua tay. Đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Ta đây đi trước. Hắn đứng dậy. Lúc gần đi liếc Sơ Nhất liếc mắt một cái. Sơ Nhất tức khắc lĩnh hội. Cơ Linh nhảy xuống ghế dựa. Mụ mụ. Ta cũng đi thượng lớp học bổ túc. Giang Đường lại vẫy vẫy tay. Đi thôi đi thôi. Nàng đảo muốn nhìn một chút. Này phụ tử mấy người làm cái gì tên tuổi. Buổi chiều, Giang Đường dựa theo Thiển Thiển chỉ thị đi vào cùng một nhà mỹ dung hội sở. Hội sở thoạt nhìn thập phần xa hoa. Thiển Thiển tiểu công chúa nâng cầm lên. Vênh váo tự đắc vào cửa. Trước đài vừa thấy đẩy cửa mà vào chính là cái hài tử. Tức khắc sửng sốt. Giây tiếp theo, Giang Đường mặt ánh vào mi mắt. Làm gần nhất mỗi ngày thượng đứng đầu nhân vật. Mỹ dung hội sở nhân viên công tác liếc mắt một cái nhận ra các nàng. Cửa hàng này thường có minh tinh phu nhân xuất nhập. Lúc này nhân viên công tác cũng không biểu hiện ra quá lớn ngoài ý muốn. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Thực mau, tươi cười ngọt thanh tiểu tỷ tỷ lại đây nghênh đón. Giang Đường không nói chuyện. Cúi đầu nhìn về phía Thiển Thiển. Thiển Thiển không sợ sinh, ngửa đầu nhìn nhân viên công tác, nói, cho ta mụ mụ làm toàn thân spa, còn có mặt bộ hộ lý, muốn trang điểm hương hương, nàng nói chuyện bộ dáng phi thường đáng yêu, lại sinh kiều khí tinh xảo, một đôi mắt thế nhưng so TV thượng còn muốn sáng ngời động lòng người. Nhân viên công tác lập tức thích đến không được, khom lưng đối mặt nàng, ngay cả thanh âm đều nhu không ít. Vậy còn ngươi, chúng ta bên này có nhi đồng sữa bò tắm. Ngươi muốn hay không cùng ca ca làm sữa bò spa? Thiển Thiển chớp mắt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo bá, nhưng là không thể đem ta cùng mụ mụ tách ra quá xa. Nàng phụt thanh cười, không khỏi duỗi tay sờ sờ nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Chúng ta bên này có thân tử gian, sẽ không đem mụ mụ ngươi tách ra quá xa. Nói xong, nàng đứng dậy nhìn về phía giang đường. Chúng ta bên này là hội viên chế. Xin hỏi ngài xử lý bình thường thẻ hội viên vẫn là khách quý tạp? Giang đường hơi há mồm, đang muốn mở miệng nói chuyện khi Thiển Thiển đột nhiên duỗi tay đánh gãy. Chỉ thấy nàng tiểu công chúa từ màu hồng phấn ba lô đào đáo, theo sau lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa qua đi. Ta tiền trả, làm khách quý, giải quyết dứt khoát, như là TV bá đạo tổng tài. Giang đường, Thiển Thiển nghiêm trang nói, hôm nay mụ mụ ăn sinh nhật, không thể làm mụ mụ tiêu tiền. Giang đường, nhân viên công tác lại cười lên tiếng, nhìn đến giang đường không có cự tuyệt sau, nàng đôi tay tiếp nhận đi xử lý thủ tục. Thực mau, đối phương đem làm tốt khách quý tạp đưa tới. Thiển Thiển trước hết tiếp nhận, thần sắc ngạo mạn, nữ nhân, này trương tạp bị ngươi nhận thầu. Cấp, nói xong, dũng cảm nhất cử tay. Rốt cuộc, toàn bộ đại sảnh người đều bật cười. Giang đường hơi di ong, không khỏi ở trên mặt nàng kháp hạ. Nhỏ giọng cảnh cáo, mụ mụ đều nói, không chuẩn học ba đậu trồng rau. Thiển Thiển cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng ôm lấy giang đường đùi. Toàn thân xếp có chút hao phí thời gian. Trong đó giang đường ở phòng trong, Thiển Thiển cùng Lương Thâm ở gian ngoài. Hai cái tiểu hài tử một bên phao sữa bò tắm, một bên nhìn phim hoạt hình ăn điểm tâm ngọt. Ăn ăn, Lương Thâm quay đầu nhìn về phía Thiển Thiển, hỏi, muội muội, ngươi tiền nơi nào tới? Thiển Thiển đầu cũng không nâng. Ba ba cấp, Lương Thâm nhíu mày, ba ba khi nào cho ngươi? Thiển Thiển nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta không nhớ rõ. Nàng nhìn về phía Lương Thâm, ba ba chưa cho ngươi sao? Lương Thâm bản ngón tay đầu đếm đếm, nói, ba ba ngày hôm qua cho ta 10 đồng tiền trốn chạy phí. Trốn chạy phí, đúng vậy. Lương Thâm gật đầu, ta từ dưới lầu lấy văn kiện đến trên lầu, cho ta 10 khối, có thể mua một cây kem đâu. Hắn thực thấy đủ, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Thiển Thiển phình phình má, ba ba bất công, ta cũng muốn trốn chạy phí. Lương Thâm khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo, bởi vì ba ba tương đối yêu ta. Thiển Thiển nóng nảy, nói bậy, ba ba ái ngươi. Lương Thâm hừ một tiếng, ba ba nếu ái ngươi nói, vì cái gì liền 10 đồng tiền đều không cho ngươi? Thiển Thiển trừng lớn đôi mắt, vô pháp phản bác. Hai cái tiểu hài tử ở bên ngoài díu dít, bên trong giang đường nghe được khóe mắt chỉ trừ. Nàng này con thứ hai là thật nhị a, nàng này tiểu nữ nhi là thật tốt lừa a. Vì nàng phục vụ mỹ dung kỹ sư không khỏi cười nói, ngài hài tử thật đáng yêu, nhà ta người mỗi ngày đều xem các ngươi tiết mục, đặc biệt thích Thiển Thiển. Ân, đáng yêu là tương đối đáng yêu. Spa qua đi, Thiển Thiển lại lãnh giang đường đi tới trang phục tạo hình cửa hàng. Tiểu cô nương đối mua quần áo phá có hứng thú, cấp giang đường tuyển váy không phải màu hồng phấn chính là thiên lam sắc. Nếu không phải tiết trắng công chúa váy, nàng chọn lựa nửa ngày, cuối cùng ở quần áo đôi gian nan lựa chọn một cái nãi màu trắng lễ váy. Hôm nay Thiển Thiển là nàng tiểu chủ nhân, đối mặt cái kia phiêu giật váy dài, giang đường không nói chuyện, nghe lời phòng thử đồ đem quần áo thay. Chờ nàng ra tới khi, thu hoạch chính là một chúng kinh diệm ánh mắt. Giang đường ngũ quan rất là diễm lệ, lặng im không nói khi làm như một bộ trương dương nùng mặc tranh sơn dầu. Chính là giờ phút này, ăn mặc màu trắng rơi xuống đất váy dài nàng thế nhưng vô cùng xuất trần động lòng người. Kia váy thiết kế cực kỳ tiên khí phiêu phiêu, thu eo lộ vai, y sấn mềm nhẵn, ngoại bao trùm một tầng tế nhuyễn sa mỏng. Lụa mỏng rơi xuống đất, dưới ánh mặt trời hoa văn tinh xảo, giang đường dáng người mạn diệu, mặt mày tuyệt diễm, đêm này váy Mỹ trương hiển mà độc nhất vô nhị. Chủ quán khách nhân bao gồm thiết kế sư toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Hảo sau một lúc lâu mới chuyển qua thân tới. Nói thực ra bọn họ này váy mua cũng không phải thực hảo. Một là kiểu dáng không quá thảo hỉ. Nhị là chọn người. Quá cao không thích hợp. Quá lùn xuyên không được. Béo cũng không được. Gầy căng không đứng dậy. Liền tính dáng người thích hợp. Khí chất cũng vô pháp khống chế. Hiện giờ, này váy cuối cùng tìm được rồi thích hợp chủ nhân. Thiển Thiển oa một tiếng. Tiến lên sờ sờ kia mềm nhẵn vải dệt sau. Ánh mắt tràn đầy khát khao. Mụ mụ hảo hảo xem. Thiển Thiển rất thích mụ mụ Nga. Nữ nhi ngốc ngốc bộ dáng như là câu a-la. Nàng rũ mắt cười. Nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái. Ta cũng muốn mụ mụ thân. Lương Thâm có chút ghen. Không khỏi nhón mũi chân chủ động đem đô đô miệng đưa tới. Giang Đường lại ba nhi tử một ngụm. Được đến mụ mụ môi thơm, Lương Thâm nội tâm rốt cuộc cân bằng. Ngài là muốn đi tham gia yến hội sao? Nếu ngài không ngại, ta có thể giúp ngài thiết kế tạo hình. Chủ tiệm chủ động tiến lên. Tràn đầy chờ mong nhìn về phía Giang Đường. Hắn muốn cho nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không chờ Giang Đường nói chuyện, Thiển Thiển liền gật đầu. Muốn giúp mụ mụ trang điểm đẹp một ít. Hảo hảo, ta nhất định đem mụ mụ ngươi trang điểm như là tiên tử. Ngươi không cần nói bậy. Đột nhiên, Lương Thâm không vui nhíu mày. Đang lúc chủ tiệm cho rằng chính mình nơi nào nói sai lời nói khi. Lương Thâm hừ vừa nói. Ta mụ mụ vốn dĩ chính là tiên tử. Hắn thanh âm rất cao. Chỉnh ra cửa hàng người đều nghe rõ. Giang Đường che mặt, muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Chủ tiệm sửng sốt, nhấp môi cười lên tiếng. Là thúc thúc không tốt. Thúc thúc muốn trang điểm ngươi tiên tử mụ mụ. Bên kia có ăn ngon kẹo cùng tiểu nhân thư. Các ngươi muốn ngoan ngoãn Nga. Lương Thâm cùng Thiển Thiển gật gật đầu. Tay cầm tay tới rồi nghỉ ngơi khu. Nàng sợi tóc nhu thuận. Tạo hình sư vì nàng ở sau đầu vãn một cái hoa. Có vài sợi tóc lười nhác rũ xuống. Theo gương mặt dán ở trắng nõn thon dài cổ chỗ. Trang điểm nhẹ miêu tả sau. Trong gương nữ nhân Mỹ không giống phàm nhân. Sắc trời mông lung. Bọn họ đạp chiều hôm rời đi tạo hình cửa hàng. Mụ mụ, chúng ta đi công viên trò chơi đi. Ngồi ở ô tô ghế sau Thiển Thiển rung đùi đắc ý, một bộ hưng phấn bộ dáng. Giang Đường mày một trọn. Nàng đợi một ngày. Nhưng tính tới rồi cuối cùng thời khắc. Đến công viên trò chơi sau. Hoàng hôn tẫn cởi. Bóng đêm đã bốc lên mà thượng. Mới vừa xuống xe. Thiển Thiển liền từ nhỏ cặp sách lấy ra điều màu hồng phấn giải lụa. Nàng nhìn Giang Đường. Trên mặt là khó nén kích động. Mụ mụ. Muốn đem đôi mắt bịt kín. Giang Đường rất phối hợp ngồi xổm xuống thân mình. Tiểu công chúa đem giải lụa chiên trích sau đầu. Buộc lại cái siêu siêu vẹo vẹo nơ con bướm. Có giải lụa che đậy. Trước mắt hình ảnh có chút mơ hồ. Lương Thâm cùng Thiển Thiển một tả một hữu nắm nàng. Mang theo nàng tiểu tâm hướng bên trong đi đến. Xuyên thấu qua giải lụa. Nàng nhìn đến một mảnh nhỏ vụn quang ảnh. Chậm rãi. Có đàn thanh truyền đến. Không biết qua bao lâu. Giang Đường bước chân dừng lại. Nàng bị người dắt. Đôi tay kia dày rộng. Ấm áp. Hữu lực. Tràn ngập cảm giác an toàn. Hơi giật mình khi. Giải lụa bóc ra. Trước mắt chợt thanh minh. Tiếng đàn từ từ. Trước người nam nhân trường thân hạc lập. Khí chất nghiễm nhiên. Hắn thâm thúy mà đồng mắt nhìn nàng. Nhiều đốm lửa hạ xuống hắn trong mắt. Giống như muôn vàn lóa mắt ngân hà. Giang Đường tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Tùy Châu chậm chạp không có ngôn ngữ. Ta chờ ngươi thật lâu. Hắn cốt kết thon dài tay hơi hơi dùng sức. Khinh bạc môi ở nàng mờ u bàn tay rơi xuống một hôn. Thiển Thiển cùng Lương Thâm bụng mặt trứng. Cười khanh khách. Giang Đường cắn cắn môi. Mọi nơi nhìn chung quanh một vòng. Toàn bộ công viên trò chơi trống vắng. Ngựa gỗ xoay tròn ở bọn họ phía sau chuyển động. Ăn mặc màu trắng tây trang tiểu thiếu niên ngồi ở dương cầm trước. Chậm rãi đàn tấu khúc. Thiếu niên đầu ngón tay quen thuộc. Tràn đầy tự phụ chi khí. Cảm nhận được Giang Đường tầm mắt. Sờ nhất nhấp môi hướng nàng cười. Không chuẩn xem nam nhân khác. Bỗng nhiên, Giang Đường kia mảnh khảnh vòng eo rơi vào đến hắn trong tay. Nàng trừng lớn mắt, không khỏi ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt. Có lẽ là không khí quá mức an tĩnh, hay là ánh trăng quá mức ôn nhu. Trước mắt nam nhân rút đi duệ sắc, tràn ngập lưu luyến cùng nhu tình. Giang Đường vô pháp phản kháng, tim đập như cổ. Lâm Tùy Châu nùng lông mi rũ xuống, thanh tuyến khàn khàn, có thể cùng ta nhảy một chi vũ sao? Nàng cắn cắn môi, bắt tay tặng đi lên. Lâm Tùy Châu hơi hơi mỉm cười, nắm Giang Đường đuổi kịp tiếng đàn. Hắn một đôi mắt trước sau đang nhìn Giang Đường, cho dù cách Tây Trang, Giang Đường cũng có thể cảm nhận được hắn thân thể lửa nóng. Hắn ở chờ mong chính mình, tưởng niệm chính mình, vô cùng nhiệt tình nàng. Có lẽ, Lâm Tùy Châu thật sự thích nàng. Cái này nhận chi làm Giang Đường có nháy mắt hoảng loạn. Chính là thực mau, lại mặc danh mừng thầm lên. Tiếng đàn tiếp cận hơi thanh, hắn vũ bộ dừng lại, rũ mắt tới gần, cực nóng hơi thở ở bên tai rơi. Sinh nhật vui sướng, ta công chúa. Giang Đường hô hấp cứng lại, làn da chậm rãi bố thượng một tầng mê người phấn hồng. Có ánh đèn thác sấn, thần sắc thẹn thùng nàng càng hiện mỹ diễm. Lâm Tùy Châu khó nén ý cười, ở nàng sai không kịp phòng khi, trên mặt đất thân thượng cặp kia kiều nộn cánh môi, thiển thiển nha thanh, không khỏi mười ngón mở ra, che lại đôi mắt, nàng cặp kia mắt to chớp cũng không chớp. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay không được hướng quá nhìn. Chợt, trước mắt lâm vào một mảnh đen nhánh. Thân xuyên màu trắng tiểu tây trang sơ nhất không biết khi nào xuất hiện ở đệ đệ muội muội phía sau. Hắn trợ thủ đắc lực các che lại hai người mắt. Nhấp môi cười khẽ. Không cần quấy giày ba ba mụ mụ. Ngô, ta muốn nhìn. Thiển thiển ngoan. Ca ca mang ngươi về nhà ăn kem. Cuối cùng nhìn cha mẹ liếc mắt một cái. Sơ nhất lôi kéo muội muội quay đầu rời đi. Thiển thiển còn tưởng hướng phía sau xem. Thiển thiển không nghĩ về nhà. Hừ, hướng muội muội sau một cái im tiếng thủ thế sau. Sơ nhất lôi kéo đệ đệ muội muội thượng tài xế khai lại đây xe. Bọn nhỏ đi rồi. To như vậy công viên trò chơi chỉ còn lại có Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu hai người. Nàng bị thân gương mặt đỏ bừng. Giang Đường hơi thở hổn hển. Đây là ngươi chuẩn bị một ngày quà sinh nhật. Lâm Tùy Châu mắt nhìn thẳng, thuận miệng nói bốn chữ. Tùy tiện tưởng. Chấm. Nàng biết hắn muộn tao ngạo kiêu tật xấu lại tái phát. Đi thôi. Lâm Tùy Châu dắt nàng. Đi chỗ nào? Lâm Tùy Châu không nói chuyện, mang theo Giang Đường thượng phía sau kia thật lớn bánh xe quay. Nàng tiểu tâm ngồi xuống sau. Lâm Tùy Châu mở ra đặt ở ghế dựa thượng bánh kem. Nhìn bánh kem thượng xấu xấu tiểu nhân nhi cùng sinh nhật vui sướng bốn chữ. Giang Đường phụt thanh cười. Này bánh kem ai làm? Thật xấu. Vừa nghe lời này, Lâm Tùy Châu mặt lập tức trầm đi xuống. Giang Đường bỗng nhiên dừng lại. Có chút xấu hổ. Ách, không phải là ngươi làm đi. Lâm Tùy Châu như cũ trầm khuôn mặt. Nàng lại nhìn bánh kem liếc mắt một cái. Một lần nữa điều chỉnh tốt tìm từ. Rất, rất độc đáo. Ân, độc đáo. Lâm Tùy Châu thở sâu. Dùng bật lửa ngọn nến. Hứa nguyện đi. Nàng chắp tay trước ngực. Nhắm hai mắt thần sắc thành kính. Cuối cùng đem ngọn nến thổi tắt. Cười mà động lòng người điềm tĩnh. Lâm Tùy Châu có chút tò mò hỏi. Người hứa nguyện cái gì? Giang Đường nói. Ta hy vọng bọn nhỏ bình an lớn lên. Sơ nhất khoái hoạt vui sướng. Lâm Tùy Châu giữa mày hơi ninh một chút. Trong giọng nói mang theo chờ mong cùng nho nhỏ suy sút. Không có, còn có. Giang Đường nhìn về phía hắn. Ánh mắt tinh lượng, mong ước Lâm Tùy Châu tiên sinh. Sớm ngày phục hôn, Lâm Tùy Châu thần sắc chấn động. Trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Nàng thấp thấp cười, khơi mào một khối bơ điểm ở hắn chóp mũi. Ngốc đã chết, Lâm Tùy Châu khóe miệng tác động. Là rất ngốc. Hắn nhấp nhấp môi, thấp giọng nỉ non, ta sống 28 năm, lần đầu tiên ngu như vậy, ngây ngốc chờ mong một phần cảm tình, ngây ngốc tưởng được đến nàng ái. Cách chương.